Xuất thu Echo và nhân loại công biến thái của hắn. Chương 18, nhân loại là một chủng tộc rất yếu đuối, vì vậy phải dỗ dành nhiều nhiều. Gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên Echo biết, thì ra Tiêu mạnh mẽ tới vậy. Khi hắn nói ra câu kia, hang động tức thì tối xuống, lấy Tiêu làm trung tâm, như thể bị thứ gì tác động. Hắn bị treo lên, bị một lực lượng triệt để khống chế cơ thể. Không khí trong hang cũng thay đổi. Ma vật vốn rất nhạy cảm với sự thay đổi này. Hắn biết nơi này khác hoàn toàn với những nơi khác. Hắn đang ở nơi của người khác. Đây là nơi của Tiêu. Echo, Tiêu cúi đầu, gọi tên Echo, có lẽ do khung cảnh bỗng chốc tối sầm, hoặc do vì một lý do gì khác. Echo không thấy rõ vẻ mặt Tiêu. Tuy vậy, Echo cảm giác được Tiêu đang do dự, vừa hy vọng mong mỏi, vừa do dự sợ Echo tổn thương. Đúng là một nhân loại dè dặt mà. Chịu thôi, nhân loại vốn yếu đuối nhạy cảm vậy đấy. Echo thân ở đẳng cấp cao hơn cho rằng, mình cần phải dỗ dành nhân loại của mình thật tốt mới được. Không sao đâu Tiêu, ta biết, Mi có thể làm bất cứ điều gì Mi muốn với ta. Echo bị trói nói với Tiêu. Em thực sự biết sao? Em không biết, làm bất cứ điều gì tôi muốn ư, sao tôi nỡ xuống tay? Tiêu tiến lại gần, hôn lên môi Echo, hai đôi môi mềm mại kề cận vuốt ve, xúc cảm ướt dính luôn đặc biệt rõ ràng. Khi môi hai người chạm nhau, trái tim đập liên hồi, không biết là Tiêu hay Echo vươn lưỡi ra trước, liếm láp cánh môi, xuyên qua lớp da mỏng manh mà cảm nhận dòng máu bên dưới. Xuyên qua máu chảy mà đi tới tận tim, hai ta được dỗ dành, được yêu thương, tay Tiêu vuốt ve từ vai lên tới cổ Echo, rồi luồn vào từng lọn tóc mềm, đi rời khỏi nụ hôn rung động này trước, chán kề chán, đè nén cảm xúc trong lòng, Echo liếm môi, dẹp loạn kích động, mở miệng nói với nhân loại của mình, Tiêu, đừng lo lắng cho ta không yếu ớt vậy đâu. Không phải đâu Echo, em rất yếu ớt, em có biết tôi sợ mình tổn thương em tới nhường nào? Y phải bình tĩnh lại, y không thể thả lòng buông trôi dục vọng của mình. Tiêu hung hăng ôm lấy Echo, lát nữa có lẽ sẽ làm em đau. Không sao, quen rồi sẽ có khoái cảm mà. Echo nhắc lại lời trưởng bối từng dạy, khi con mới cắm vào cơ thể nhân loại, có thể nhân loại sẽ khóc liên tục. Thậm chí con kêu đau một thời gian dài, con không cần để ý loại đau đớn khi giao phối này, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ chuyển từ đau đớn sang khoái cảm. Tất cả xúc tu của thú xúc tu đều có thể phân bố một thứ chất lỏng. Chất lỏng khiến nhân loại cảm nhận khoái cảm từ đau đớn. Vì vậy, các trưởng bối dạy không sai, Echo cho rằng, nếu có thể chuyển từ đau đớn thành khoái cảm, vậy Tiêu cần chi sợ hắn đau. Nhân loại đúng là chủng tộc toàn sợ đâu đâu không? Không, còn lâu hắn mới mừng thầm. Nhân loại yêu hắn là chuyện đương nhiên. Còn lâu hắn mới vui vẻ không thôi. Tiêu đè lưng Echo, ấn hắn vào ngực mình. Nhịp tim y rõ ràng tới vậy. Khiến Echo an tâm, Tiêu am hiểu chế thuốc. Cũng am hiểu cải tạo điều giáo. Thứ mà Echo nói, Tiêu có thể làm được. Tiêu lấy ra một chai thuốc nước trong suốt. Cẩn thận bôi lên người Echo, vẻ mặt của Tiêu vô cùng chăm chú, cẩn thận, làm Echo vì cảm giác được yêu mà lòng mềm nhũn, ấy thế nhưng miệng vẫn tỏ vẻ không hài lòng, đừng có bày cái mặt như thế chứ, không phải đây là việc Mi thích chả ta ở đây mặc cho Mi chịch đó. Mi không thể tỏ ra vui vẻ chút sao, Tiêu vẫn giữ biểu cảm cũ, chỉ hôn Echo một cái, khuôn mặt Echo xoắn suýt thẹn thùng. Hắn quay mặt qua một bên, không nói thêm gì nữa, mặc Tiêu bôi nước thuốc cho mình, Tiêu tỉ mỉ bôi thuốc lên từng tấc da thịt của Echo. Kể cả 8 cái xúc tu trắng tinh, giác mút được bôi thuốc hơi ngừa ngứa, xúc tu của Echo run run mấy cái, thỉnh thoảng Echo sẽ thoải mái rên rỉ một chút, sau đó sẽ nhịn xuống bày vẻ không phải ta không biết gì sất, cách chương.